Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, Lâu Lan Thành Nhỏ. Một tháng trước kia chúng ta trong lúc vô tình giết mấy cái Tây Đại Lục võ thánh, bọn họ không phải đi tiền tuyến mà là tại hậu phương làm thông tin sứ giả. Tây Đại Lục một vị phi thường hữu danh khí đại nhân vật mời rất nhiều cường giả chuẩn bị đến khải tát ám sát đế quân A, còn có cái kia Lục Linh Phong. Thiên ma nữ, Phí Liệt cách kinh hô một tiếng. Ồ, người biết chuyện này, bởi vì tên của nàng phi thường đặc thù cho nên Đa Mễ Ni khác nghe qua một lần liền nhớ chưa nghĩ. Đến Phí Liệt cách cũng biết chuyện này, xem ra không cần đến sốt ruột đi đường. Ta biết thiên ma nữ nàng hiện tại hẳn là tại đế quốc khải tát. Phí Liệt cách đem Lục Linh Phong, bọn người ám sát Thương Hải đế quân chuyện nói một lần để đang ngồi đại vu hiểu rõ trong đó ân oán. Đây chính là nàng cùng Lục Linh Phong võ thần cừu hận lớn nhất, nghe nói nàng tại Tây Đại Lục quan hệ rất nhiều, có thể mời đến rất nhiều cường giả. Tây Đại Lục di dân phần lớn là nàng cứu trở về, liền như chúng ta quan hệ, cho nên nàng ra mặt mời người rất dễ dàng. Coi như Tây Đại Lục đế quốc không ủng hộ nàng di dân cường giả cũng sẽ không để ý đế quốc ý kiến. Huống chi chuyện này nếu như thành công, đối với đại lục chiến tranh có rất lớn tốt bên ngoài. Đa Mễ Ni khác nói, Phí Liệt cách gật gật đầu, chuyện này xác thực không dễ làm, còn tốt Đa Mễ Ni khác đại vô kiến thức rộng rãi, càng già càng tinh, nhận được tin tức lập tức dẫn người trở về. Trước mắt đông đại lục cường giả hơn đều ở tiền tuyến, nếu như bị thiên ma nữ chui chỗ trống nói, không chừng nàng thật là có thành công khả năng. Mấy trăm tên cường giả tích tụ cùng một chỗ, cỗ lực lượng này không người dám hồ xem, có lẽ bọn họ chưa hẳn có thể giết chết Lục Linh Phong, chỉ cần ám sát khải tát đế quân, toàn bộ chiến cuộc như thế nào liền không ai nói đến chuẩn. Khải tát là đông đại lục mạnh nhất đế quốc, không phải Thương Hải đế quốc có thể so sánh. Đêm nay chúng ta cùng một chỗ trở về. Phí Liệt cách nói hắn đến tiền tuyến, một là nghĩ thám thính chiến trạng, thứ hai cũng là bởi vì bọn họ từ ma vực xâm lâm bên trong ra đúng lúc là tại Duy Kinh đế quốc cảnh nội, khoảng cách tiền tuyến lộ trình không xa. 110 người mỗi người 3 con chiến mã trong đêm hướng đông đại lục tiến. Phí Liệt cách cùng Mã Á một người ôm một đứa bé ngồi trên lưng ngựa, tận khả năng bảo trì bình ổn. Đại nhân không có việc gì. Đầu hôm Chu Lợi An còn có thể gắng gượng lấy sau nửa đêm chân thực ăn không tiêu. Chiến mã cho dù tốt, cũng không phải tật phong, thú độ đã rất nhanh. Tại Phí Liệt cách trong mắt lại không thể so với ốc sên nhanh bao nhiêu. Mỗi ngày 2 bữa ăn trừ ăn cơm ra thời gian đều ở đi đường. Những người này đều cường giả đứng đầu, dù cho không ngủ không nghỉ chạy lên 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, là hai đứa bé lại chịu không được. Phí Liệt cách có chút hối hận đem bọn hắn lưu tại Lam Thiên quân đoàn. Mời bố Lỗ Khắc Pháp Thánh chỉ điểm hắn liền tốt, làm gì mang theo hắn đi đường. Chu Lợi An tại đốt thiêu đến rất lợi hại, mà Pháp Sư trong cơ thể mỗi một chỗ nhỏ bé đều tràn đầy nguyên tố lực lượng, cơ hồ là sẽ không xảy ra bệnh, thậm chí không sợ tuyệt đại đa số độc dược. Từ nhỏ đến lớn, Phí Liệt cách chưa từng bệnh qua, cho dù là tại trở thành ma pháp sư trước đó thân thể của hắn cũng rất tốt. Chu Lợi An dù sao còn nhỏ, liên tục một tháng qua ngay cả minh tưởng thời gian đều không có, từ chưa đi ra cửa chính hai đứa bé chân thực khó có thể chịu đựng. Cát Na tình huống cũng không tốt lắm, mặc dù không có sinh bệnh cũng một mặt uể oải. Cùng Đa Mễ Ni khắc đại vu thương lượng về sau, hai người mang theo hài tử rời đi đại đội đi thành thị gần nhất nghỉ ngơi. Chu Lợi An thể chất coi như không tệ, chỉ cần có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi liền có thể, thậm chí không cần đi xem đại phu. Liên tục đi đường một tháng đã tiến vào Lâu Lan cảnh nội, nơi này là Lâu Lan Tây Bộ biên cảnh cũ. Phong chuyển 2 giờ tìm tới một thành nhỏ, tìm tới tốt nhất khách sạn cho hài tử tắm rửa cho ăn. chút ăn đông tây để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đây là Phí Liệt cách lần thứ hai bước vào Lâu Lan cảnh nội, lần trước đúng từ ma vực xâm lâm trực tiếp xuyên qua tiến vào Lâu Lan là được Vô Tận Hồ Bai Can, mà lần này hoàn toàn khác biệt. Lâu Lan tây bộ đúng mảng lớn đất đai phì nhiêu, lương thực sản lượng cực cao. Lâu Lan dựa vào 1/5 đất màu mỡ nuôi sống Lâu Lan tất cả con dân. Thậm chí hơi không đủ, chỉ cần nhập khẩu một phần nhỏ như vậy đủ rồi. Tòa thành thị này thành nhỏ, diện tích không đại, nhân miệng cũng không nhiều, vào thành thời điểm lại có binh sĩ tại kiểm tra. Vẫn là ma pháp bào tác dụng lớn, nhìn thấy Phí Liệt cách đúng vị ma pháp sư binh sĩ căn bản không có cha trực tiếp cho đi. Thu xếp tốt hài tử, Phí Liệt cách lưu lại tử linh pháp thánh, chỉ cần khoảng cách không phải quá bà con xa, thời gian hết thảy đều chạy không khỏi Phí Liệt cách địa nhãn con người. Thông qua tử linh, hắn có thể cảm ứng được trong phòng nhiệm vụ động tĩnh. Thành thị quá nhỏ, tốt nhất trong tử lâu cũng không có gì tốt đồ ăn. Phí Liệt cách điểm mấy thứ lâu làn đặc sắc phong vị uống từ từ, lấy sữa tươi nhìn dưới lầu thần thái trước khi xuất phát vội vã mỏi. Người, nơi này khoảng cách Duy Kinh Đế Quốc rất gần, là khoảng cách tiền tuyến xa đâu mà lại chiến tuyến phi thường ổn định. Đông Đại Lục đánh không lại đi Tây Đại Lục quân đội cũng đánh không lại tới đây. Người vì cái gì khẩn trương như vậy? Tượng dạng này thành nhỏ có thể có mấy chục tên quan trị an như vậy đủ rồi. Cửa thành kiểm tra lại Lâu Lan quân chính quy, giữa trưa trên tửu lâu người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền ngồi đầy. Nhìn thấy trên người Phí Liệt cách ma pháp bào, mọi người mang theo một tia ánh mắt kính sợ nhìn lén. Hai người tình nguyện đứng đấy chờ chỗ ngồi, cũng không ai dám tới ngồi cùng một bàn lớn. Phí Liệt cách quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa bụi đất tung bay, hình như có đại đội nhân mã hành quân. Thành nhỏ không lớn, quán rượu trong thành kiến trúc cao nhất một trong, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Thật kỳ quái, nơi này không có đại lộ, quân đội tới đây làm gì? Đúng rất kỳ quái, bắc tuyến chiến trường Tây Đại Lục binh lực chiếm ưu chẳng qua còn rất ổn. Định Mai Lâm dẫn đầu Lam Thiên quân đoàn lại tới hai cái sư đoàn hẳn là không vấn đề gì. Mã Á cũng rất kỳ quái, đại đội quân mã hành quân tự nhiên muốn đi dịch hành đại lộ, binh sĩ không phải cường giả không có khả năng tượng di dân các cường giả như thế chỗ nào gần đi đâu. Tiền tuyến tăng binh vận chuyển đều có nhất định tuyến đường, dạng này sẽ không ảnh hưởng binh thường giao thông, hành quân độ rất nhanh cũng càng dễ dàng tiếp tế. Tượng tòa thành nhỏ này nếu như đến mấy vạn quân mã, thành nhỏ căn bản không có năng lực cung cấp đầy đủ lương thực, hành quân lại không thể mang quá nhiều tiếp tế. Phí Liệt cách hướng hai cái đứng đấy chờ chỗ ngồi võ sĩ ăn mặc người vẫy tay, hai người kia vội vàng tới Phí Liệt cách mời hai người ngồi xuống, hai người liên tục cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, cái bàn này rất lớn, các ngươi gọi món ăn một hồi có việc hỏi các ngươi. Phí Liệt cách bình tĩnh nói, hắn sớm thành thói quen người bình thường ánh mắt kính quý. Mà pháp sư đại nhân xin hỏi. Võ sĩ tiện tay điểm vài món thức ăn nói, ngoài thành là nơi nào tới quân đội? Này không phải Lâu Lan người đến, hẳn là đế quốc chúng ta cường đại nhất song phong thiết kỵ. Nghe nói có dòng dã một quân đoàn người. Người kia nói, đồng bạn của hắn mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc nhìn Phí Liệt cách, hai người lặng lẽ lôi kéo một chút đồng bạn ống tay áo, những tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được hai người. Không cần hoài nghi ta đúng áo khắc lan đế quốc ma pháp sư, nàng đúng đế quốc khải tát võ thánh. Chúng ta đang muốn đi khải tát đế đô, trên đường đi qua nơi đây. Phí Liệt cách biết Lâu Lan cùng áo khắc lan hậu cần tiếp tế được Tây Đại Lục phá hư nghiêm trọng nhất, mình hỏi quân đội hành tung tử. Nhiên khả nghi, thay đổi con người màu sắc cũng không phải là rất khó khăn chuyện, chỉ cần sử dụng mấy loại thảo dược dược chấp liền có thể thời gian ngắn thay đổi. Ha ha, ông ta đương nhiên không có hoài nghi ngài, ai cũng biết Tây Đại Lục người con ngươi đúng màu đỏ, ta lên trước nhà cầu một hồi được nhiều ăn chút. Người kia cười nói đứng dậy xuống lầu cười rất không tự nhiên. Phí Liệt Cách cùng Mã Á nhìn nhau cười một tiếng, có ý tứ, đúng là để cho người ta ngộ nhận thành Tây Đại Lục người, có thể khẳng định người kia đúng đi báo quan. Chẳng qua hắn còn đủ thông minh lộ ra chân ngựa quá nhiều mà lại Tây Đại Lục phá hư phân đội chung. Kém nhất cũng võ thánh liền tòa thành nhỏ này có thể tìm ra cái 6-7 cấp võ sĩ cũng không tệ. Rồi coi như báo quan cũng vô dụng. Vì phòng ngừa loại này hiểu lầm, Phí Liệt Cách một mực mặc ma pháp bào. Cái này ma pháp bào đúng Phí Liệt Cách tự tay luyện chế mà thành, sử dụng chính phải ký ức kim loại. Bộ dáng kém một chút, chẳng qua ai cũng có thể nhìn ra. Ma pháp bào bên trên còn treo pháp sư huy chương cùng gia tộc huy chương. Một vị khác võ sĩ đứng ngồi không yên chờ lấy, thỉnh thoảng kẹp một mụn đồ ăn ra vẻ nhàn nhã, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra bất an của hắn. Người xung quanh cũng phát hiện tình huống nơi này không thích hợp, cúi đầu nhanh ăn cơm một chút. Thời gian đi 6-7 bàn trống, không cái bàn lại không người ngồi, lúc đầu chờ chỗ ngồi người cũng đi ra quán rượu lại không đi xa, đứng tại quán rượu bên ngoài chờ lấy xem náo nhiệt. Dưới lầu hỗn loạn tưng bừng, đại đội binh sĩ phong tỏa cả con đường đem người rảnh rỗi đuổi mở. Phí Liệt Cách đối diện người kia xoay người chạy, đảo mắt chạy đến đầu bậc thang, quay đầu nhìn hai người. Không có đuổi theo như cũ, không dám buông lỏng, thật nhanh chạy xuống lầu. Trên lầu còn sót lại thực khách không rõ ràng cho lắm cũng đi theo chạy xuống lầu dưới, chỉ trong chốc lát trên lầu cũng chỉ có Phí Liệt Cách cùng Mã Á hai người, ngay cả hỏa kế cũng chạy hết. Theo thang lầu tấm tiếng vang, một đám người vọt tới trên lầu, là bốn người thân mang áo giáp cầm trong tay kiếm bản rộng, lại là bốn vị võ thánh. Theo sát ở phía sau chính phải ba tên ma pháp sư, trong đó một vị rất lớn tuổi. Phí Liệt Cách nhìn thoáng qua huy chương của hắn, đúng vị ma đạo sư. Tại phía sau bọn họ 20 danh thủ cầm nỏ ngắn giáp bọc toàn thân giáp binh sĩ theo sát phía sau. Lại nhìn dưới lầu, từng đội binh sĩ đem toàn bộ quán rượu vây quanh đến chật như nêm cối. Đối diện nhà trệt bên trên bò đầy cung tiễn, thủ quán rượu phía trước còn đứng lấy mấy vị cầm trong tay kiếm bản rộng võ thánh, nghĩ đến quán rượu cửa sau cũng như thế. Phí Liệt Cách cười khổ một tiếng, đây coi là chuyện gì, mà lại hắn làm sao cũng không nghĩ ra như thế một tòa thành nhỏ không chỉ có số lớn quân đội hơn nữa còn có nhiều cường giả như vậy. Là được hắn. Đám người tách ra đi ra chính là vừa rồi cùng hai người đối với bàn mà ngồi võ sĩ. Trung niên ma pháp sư tiến lên một bước, ma pháp thuẫn đã chống lên, bốn vị trong tay võ thánh kiếm bản rộng cũng phát sáng lên. Trung niên ma pháp sư nhìn thoáng qua Phí Liệt Cách huy chương trước ngực biến sắc, hừ một tiếng. Còn cần chúng ta động thủ? Đầu hàng, tốt, chúng ta đầu hàng. Mã Á phi thường dứt khoát nói, trung ma pháp sư đứng chết chân tại chỗ, hắn không có tham gia qua truy sát Tây Đại Lục phá hư đội phân hành động là nghe ma pháp sư khác nói qua, tới Tây Đại Lục đều cao thủ võ sĩ không có thấp hơn võ thánh, ma pháp sư không có thấp hơn ma đạo sĩ, không chỉ có giai cấp cao mà lại Đại Lục chiến tranh đúng không chết không thôi, chưa từng nghe nói có đầu hàng, ngoại trừ trọng thương bị bắt đều lực chiến mà chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.